Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giống như thay đổi thành một người khác là bởi vì cái gì, Diệp Phi cũng biết Tiết Như Ý đa sầu đa cảm là vì chuyện gì. Nhưng tình cảm đâu cho phép bạn đi xuống dốc. Lúc Tiết Như Ý thở dài không biết bao nhiêu lần, hình như đã hơn một tuần kể từ khi chiếc Ferrari kia xuất hiện, khi Diệp Phi xem vòng bạn bè cùng đã nhìn thấy, Triệu Tây chính định vị trạng thái ở Xuyên Du, nói đi ăn lẩu cùng bạn bè. Trong ảnh có một cái túi xách của nữ ở trên bàn. Ngày đó lúc người trong phòng làm việc đã về gần hết, Diệp Phi trượt ghế ngồi đến bên cạnh Tiết Như Ý. Trên máy tính của Tiết Như Ý vẫn là một bản thảo gần như chưa viết gì, Diệp Phi nhìn chằm chằm cô ấy một lúc lâu. Như Ý, anh ta không phải là người tốt gì. Diệp Phi thấp giọng nói một câu, nghĩ thầm chắc chắn là cô ấy đã biết. Tiết Như Ý cười cười, nụ cười hơi chán nản, nói, tớ biết mà. Bình thường Diệp Phi viết bản thảo hay viết luận văn đều có thể tùy ý viết ra, đều là ngôn ngữ viết bằng chữ, nhưng sao lại khó nói thành lời như vậy? Còn đang cân nhắc lời nói, Tiết Như Ý quay đầu nhìn về phía cô, mùa xuân đã đến, vạn vật sinh trưởng, vạn vật tràn đầy sức sống, đôi mắt trong trẻo và hay cười của Tiết Như Ý trong veo đến mức khiến người ta không thể nói ra một lời nặng nề nào cả. Phi Phi, tớ không lý trí được như cậu, tớ cũng chỉ là một cô gái nhỏ 22 tuổi bình thường không hơn. Vấp ngã tớ cũng nhận, ngay từ đầu tớ cũng không ngóng trông có cái gì về sau với anh ấy, tớ không vui là có lý do trong đó, nhưng tớ còn có thể đòi hỏi cái gì nữa đây, cũng không thể muốn anh ấy được giống như Lê Tiện Nam vậy, dù có bận rộn đến đâu cũng sẽ gọi điện thoại cho tớ, tới đón tớ tan tầm. Phi Phi, Tiết Như Ý gượng cười nói, không phải ai cũng là Lê Tiện Nam, cũng không phải ai cũng là của cậu. Ngày đó nói đến đây, Diệp Phi cũng không cần phải nhiều lời nữa, quả thật. Mỗi người đều không phải là Lê Tiện Nam. Diệp Phi nghĩ, một người đàn ông như Triệu Tây Chính rõ ràng đã viết trên mặt tôi là một người đàn ông xấu xa, rốt cuộc có điểm nào tốt chứ? Đứng trên góc độ là bạn bè của Tiết Như Ý, Diệp Phi cũng không nhìn ra được một nửa điểm tốt, nhưng đơn thuần chỉ đứng ở góc độ công bằng mà nói, Triệu Tây Chính dí dỏm hài hước, có lẽ là cũng đã nhìn quen sóng to gió lớn cho nên vô cùng bất cần, chơi đùa, là kiểu lãng tử tình trường điển hình. Lãng tử là lãng tử, nhưng cũng có thể thật sự biết dỗ dành người khác vui vẻ. Diệp Phi thở dài, Lê Tiện Nam tới đón cô, cũng không biết nghĩ cái gì, mua cho cô một ly cà phê. Diệp Phi uống một ngụm, Lê Tiện Nam liếc mắt nhìn cô một cái, không uống ra được là phiên bản giới hạn em nói sao? Nghe thấy vậy, Diệp Phi thật sự nhìn xung quanh cái ly, thấy một chuỗi tên kia, nhớ tới mấy ngày nay trong vòng bạn bè có người nói, phiên bản giới hạn nhất định phải xếp hàng mới mua được. Nhà tư bản tin rằng thời gian chính là tiền bạc này mà lại đến quán cà phê xếp hàng sao? Anh mua, Diệp Phi giơ cái ly lên hỏi anh, trong lúc giật mình, dường như nghĩ đến thời điểm năm ngoái, hai người còn vì một ly phiên bản giới hạn mà nảy sinh một chút cãi vã. Anh bận họp, bảo Kha Kỳ mua. Sao gần anh lại họp nhiều vậy, vậy biết làm sao bây giờ, không nuôi được em đâu. Em cũng không cần anh nuôi. Diệp Phi nói đến chuyện này lập tức rất vui vẻ, thừa dịp đèn đỏ tiến lại gần nói nhỏ với anh. Lê Tiện Nam cũng phối hợp mà cúi người nghiêng sang, cô cười nói, tiền lương của em tăng tới hơn 10.000 rồi. Tính tiền hoa hồng gì đó, tháng này em có thể kiếm được 2.000 đến 30.000, có giỏi không? Thật giỏi. Lê Tiện Nam cười, nghiêng đầu nhìn Diệp Phi, trong tay cô cầm ly cà phê, nụ cười sáng chói bắt mắt, kỳ thật đối với Lê Tiện Nam mà nói đó cũng chỉ là một con số lẻ, nhưng nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, cũng sẽ cảm thấy mình bận rộn cả ngày nay. Có lẽ là chỉ chờ để được nhìn thấy nụ cười của cô. Lúc chờ đèn đỏ, Diệp Phi nói với Lê Tiện Nam về Triệu Tây Chính, bóng gió hỏi, Triệu Tây Chính đi Xuyên Du, lại có bạn gái mới sao? Lê Tiện Nam cười nhạt một tiếng, bên cạnh cậu ta có khi nào trống vắng, có trống thì cũng là ba cậu ta kiểm tra cậu ta. Diệp Phi im lặng, cũng đúng, trong lòng cũng cảm thấy Tiết Như Ý như vậy càng không đáng. Lê Tiện Nam không biết chuyện này, lại hỏi cô, sao thế, Triệu Tây Chính đắc tội gì với em? Anh thấy hai ngày này cậu ta chơi bời ở Xuyên Du, nếu không để mấy ngày anh lôi cậu ta về xin lỗi em, vậy còn không bằng đi xin lỗi Tiết Như Ý đi. Diệp Phi lại thở dài một hơi, Lê Tiện Nam cũng hiểu được, lái xe quay đầu chuyển hướng, vài giây sau mới nói, cậu ta thật sự rất ham chơi, nhưng Phi Phi, người trưởng thành rồi. Mỗi người sẽ có tiêu chuẩn riêng của mình, chuyện anh tình tôi nguyện, người khác còn có thể nói cái gì đây? Lê Tiện Nam, Diệp Phi bị giọng điệu bình tĩnh này của anh làm cho ngẩn ra. Lê Tiện Nam lại cười cười, thúc giục cô, em uống cà phê của em nhanh lên một chút, một lát nữa lạnh mới uống về lại bị tiêu chảy, Kha Kỳ mua về được một lúc rồi. Diệp Phi nói được, lại nhấp một ngụm, bỏ thêm lát tơ trái cây có một dư vị ngọt ngào. Chẳng qua là không rõ vì sao cô lại nghĩ đến nửa sau trong lời nói của Tiết Như Ý. Không phải ai cũng là Lê Tiện Nam. Nào có người như vậy, dâng một trái tim chân thành ở trước mắt cô, nguyện cưng chiều mọi thứ chứ. Lê Tiện Nam, không có anh thì em biết làm sao bây giờ, cô dùng giọng nói giỡn nói ra. Em biết tìm ở đâu ra đây, em nghĩ là có không? Lê Tiện Nam cười nói trong đầu cô chỉ có giấy và mực, nhưng ngàn vạn đừng đa sầu đa cảm với anh. Diệp Phi nói sẽ không. Năm 2014, dịch vụ giao đồ ăn Mỹ Đoàn còn chưa thịnh hành như vậy, khi đó nhiều doanh nghiệp tự đi đưa cơm, đến giờ cơm thường thường không lo liệu hết được vì quá nhiều việc. Cuối tháng 2 năm đó, Triệu Tây Mi tìm kiếm được một địa điểm mới, lúc này là ở công viên khoa học kỹ thuật, chính thức mở rộng thành một phòng làm việc lớn, thuê cả một tầng, cũng không cần trang trí lại, trước đó có một công ty khác phá sản chuyển đi, phần lớn đồ đạc đều lưu giữ. Thật sự rất kỳ diệu, đó cũng là một công ty sản xuất sản phẩm Internet, ồn ào huyên náo lên sân khấu, rồi sau đó ảm đạm và hạ màn. Mới được bao lâu? Còn 21 cara đã bị trong một thời gian dài. Ban đầu là thử nghiệm nội bộ được thực hiện trong khuôn viên trường, từ khi chính thức lên kệ cho đến người dùng tăng vọt, không mất nhiều thời gian, giống như chỉ vừa diễn ra vào đêm qua. Internet, như thể luồng vàng tiềm ẩn đang kích động, nắm bắt cơ hội để ăn ngay con cua đầu tiên. Lê Tiện Nam tin vào rủi ro cao thì lợi nhuận cao, ánh mắt của anh xưa nay luôn vững vàng. Lần đó công ty cũng không có thời gian chúc mừng, đám người hàng dịch đang huấn luyện kỹ sư mới tới, trên tòa nhà chọc trời kia, ánh đèn hầu như luôn sáng. Cực kỳ giống một bến cảng trong mùa đánh bắt cá, muôn vàn con thuyền neo đậu, sáng lên đèn tựa như bỏ xuống một tấm lưới đánh cá xuống. Diệp Phi cũng tăng ca, sau khi người dùng tăng vọt, đẩy bài không thể chỉ có một bài một ngày, Triệu Tây Mi muốn làm biểu mẫu gửi bài, nhưng nội dung vẫn cần phải được kiểm tra. Số lượng bài gửi đến rất nhiều, khối lượng công việc của các cô cũng sẽ tăng thêm, nhưng những thứ này cũng chỉ có thể làm từ từ, Diệp Phi chỉ có thể vất vả hơn một chút, cùng với Tiết Như Ý một ngày mỗi người viết hai bài đẩy lên. Như vậy còn có thể có giải pháp thay thế. Cuối tháng 3, trung tâm thương mại lớn bên ngoài công viên khoa học kỹ thuật khai trương, bức tường màu xanh che chắn gần một tháng được dỡ bỏ, mà nổi tiếng nhất, không phải là việc xây dựng trung tâm thương mại, mà là nhà hàng mới mở ở trên tầng cao nhất. Toàn bộ tầng trên cùng là một nhà hàng riêng biệt, thủy tinh màu đen phản chiếu ánh sáng, lúc Diệp Phi đi ngang qua nhìn thoáng lên, còn cười nói nhà ai lại đi trang trí nhà hành thành màu đen thế, thật là kỳ quái. Đến cuối tháng, Triệu Tây Mi mời Diệp Phi và Tiết Như Ý trước, nói, nhà hàng trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại ở bên ngoài công viên khoa học kỹ thuật chúng ta đã khai trương rồi, chị nhận được thiệp mời, chúng ta cùng đi chúc mừng một chút. Lúc Diệp Phi nói với Lê Tiện Nam chỉ nhìn cô cười, nói được, chúng ta đi ăn. Diệp Phi nhìn anh có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ sâu, cuối tháng vẫn luận văn với luận văn và đẩy bài viết như cũ, không có gì thời gian suy nghĩ lung tung. Hôm đó tan tầm, Triệu Tây Mi lôi kéo Diệp Phi và Tiết Như Ý đi đến đó ăn. Cả đường đi Triệu Tây Mi nói, nhà hàng này vô cùng xa hoa, nói là mời riêng đầu bếp, làm món sủi cảo tôm tươi là ngon nhất, là kiểu thuần túy của Trung Quốc, còn có cả cua hoàng đế được vận chuyển bằng đường hàng không đến đây, thiệp mời khai trương này là nhờ có anh trai chị cho. Ba người đi đến nơi, trung tâm thương mại này đi theo con đường cao cấp, buổi sáng khai trương còn leo lên hot sớt, nói mời minh tinh đến cắt băng khánh thành. Có cư dân mạng nói là thương hiệu của một tập đoàn đầu tư nổi tiếng, khẳng định lai lịch rất lớn. Nhà hàng ở tầng cao nhất kia, không biết tình huống như thế nào. Có cư dân mạng nói, xung quanh đều là các tòa nhà khoa học kỹ thuật, đều là nhân viên công chức thường xuyên tăng ca. Đâu có thời gian tới ăn kiểu nhà hàng cao cấp phải hẹn trước như thế này. Mọi người đều nói nhà hàng này mở ở đây, chắc chắn là mất tiền rồi. Triệu Tây Mi kéo Diệp Phi và Tiết Như Ý đi vào. Kính màu đen thuần che khuất phần lớn ánh sáng ở bên ngoài. Những mảng sáng tối giống như những sợi chỉ nhỏ, phát họa ra tên của nhà hàng, Before Sunrise, bên ngoài tối đen như mực, bên trong có một cái hang, bức tường thủy tinh màu đen thuần phản chiếu một màu đỏ nhạt, toàn bộ khung cảnh như là đang khắc lại ánh sáng bầu trời trước lúc bình minh. Nơi giao nhau giữa màu tím nhạt và màu xanh đậm, những ánh sao vụn trên mái vòm mờ ảo, giống như những ngôi sao mông lung trước khi ánh sáng mặt trời lóe lên. Mà điểm gây chú ý nhất, cũng không phải là ánh sáng mộng ảo tựa như cổ tích vậy. Mà là vị trí ở chính giữa nhà hàng, đó là một quầy bar hình tròn, đáy bàn khảm giải đèn giống như trong phòng ngủ ở Tây Giao, ở trung tâm quầy bar, đó vốn là giá rượu hình trụ cao giống như trần nhà, đặt rượu ở đó đẹp biết bao, nhưng trên giá rượu lại không có rượu, tất cả đều là hoa cẩm tú cầu rủ xuống, những cánh hoa màu xanh lam đậm nhạt khác nhau đang xen chặt chẽ, nở rộ một cách phô trương, những bông hoa tươi tốt được bó gọn thành từng đám lớn, ánh đèn màu đỏ chiếu lên trên, kinh diễm và chấn động. Không có nhiều người trong nhà hàng, đầu bếp chính tự mình bưng đồ ăn lên cho các cô. Cua hoàng đế không có vỏ, tất cả các loại hải sản đều không cần lột. Diệp Phi nhìn vào bên trong, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, là đầu bếp đã từng được Lê Tiện Nam gọi đến nhà nấu sủi cảo cho cô. Đầu bếp chính bưng đồ ăn lên, cuối cùng bưng lên một cái bánh kem, nói một cách hoa mỹ là nhà hàng khai trương, tặng thêm. Bánh kem vô cùng tinh xảo, hai con thiên nga thân hình thon dài vắt chéo cổ vào nhau tựa như tạo thành hình trái tim. Phía dưới có tấm thiệp chocolate happy birthday cũng chưa gỡ ra. Diệp Phi ngồi ở đó, ánh mắt chua xót không rõ lý do. Vì sao lại cố tình khai trương vào ngày hôm nay chứ? Ngay cả bản thân cô cũng không nhớ rõ ngày sinh nhật của mình. Gần 10 năm rồi, cũng chưa từng được ăn bánh sinh nhật. Ngày đó Tiết Như Ý hét lên, nói với đầu bếp chính, ông chủ của mấy người thật có tiền, khai trương còn tặng bánh kem thiên nga đen. Đầu bếp chính mỉm cười, chúc các cô dùng bữa ngon miệng. Ngày đó Diệp Phi và Triệu Tây Mi ăn cơm xong, lúc tạm biệt, chiếc Rolls Royce màu đen đổ ở bên kia đường lớn. Diệp Phi không kìm được xúc động, chạy chậm qua, Lê Tiện nhìn thấy cô, mở cửa xe cho cô. Ăn no rồi, Lê Tiện Nam ở chỗ này đợi cô một lúc lâu. Hốc mắt Diệp Phi nhức mỏi, ngồi ở ghế phụ, hỏi anh, Lê Tiện Nam. Lê Tiện Nam cười cười, cũng không phủ nhận không từ chối, nhìn ánh mắt cô, đã biết là cô muốn hỏi cái gì. Lê Tiện Nam đưa tay lau nước mắt giúp cô, nói, khóc cái gì chứ, một ngày tốt như vậy, anh thấy gần đây em cũng không ăn cơm đầy đủ, bận đến mức nhắn tin cũng không thấy trả lời. Mấy ngày nay anh cũng hơi bận, anh sợ em ăn không ngon. Lời này của anh, cũng chỉ thiếu nước nói thẳng ra cho cô biết, nhà hàng này, là mở riêng cho em. Lê Tiện Nam, ở đây là công viên khoa học kỹ thuật, anh mở nhà hàng ở chỗ này, có phải là bị lỗ vốn chết không? Diệp Phi không nhìn được khóc, nói năng có hơi lộn xộn, có phải phải anh? Lê Tiện Nam mỉm cười nhìn cô, chờ cô khóc thúc thích nước mắt rơi xuống, Lê Tiện Nam vẫn nhìn cô cười, trong đôi mắt trời sinh thâm thúy tràn đầy thâm tình khó nén được. Vậy thì có làm sao, anh mở nhà hàng cũng không phải là mở cho người khác, anh sợ Phi Phi của chúng ta ăn không ngon, có thời gian rảnh thì đi qua ăn, không rảnh thì để bọn họ đưa qua cho em muốn ngắm hoa cẩm tú cầu, không chỉ có thể ngắm ở Tây Giao, Phi Phi muốn ngắm, thì cũng có thể ngắm bất cứ lúc nào, đi làm cũng có thể ngắm, cẩm tú cầu nở là vì em. Lê Tiện Nam cười nhéo nhéo mặt cô, giọng nói lưu luyến, có muôn vàng nhu tình, anh nói, Phi Phi, sinh nhật vui vẻ. Ngày hôm đó lúc cô nói sinh nhật mình, là phát sinh trong một cuộc đối thoại bình thường và tùy ý của hai người, Lê Tiện Nam lại nhớ kỹ. Cô cũng đã quên sinh nhật của mình là khi nào, bắt đầu từ năm 13 tuổi đến nay cô chưa từng ăn bánh sinh nhật, cũng không có ai nói sinh nhật vui vẻ với cô. 9 năm sau, sinh nhật lần đầu tiên là Lê Tiện Nam tổ chức cho cô, theo một cách lộng lẫy và rất rõ ràng như vậy. Mọi người lan truyền ra trung tâm thương mại mở ở đây là sai lầm trong quyết định của một tập đoàn đầu tư nào đó. Lê Tiện Nam cũng không để ý của túy ông không phải ở rượu. Trung tâm thương mại vốn chính là lớp vỏ ngụy trang. Nhà hàng mới chính là ý định ban đầu của anh, chỉ là vì để cho Diệp Phi ăn cơm thuận tiện hơn một chút, chỉ có thế mà thôi. Bên kia vốn dĩ không phải muốn mở trung tâm thương mại, Lê Tiện Nam cũng lười quản vốn dĩ là làm gì, anh mua về, cũng chỉ là để làm cô vui mà thôi. Cuộc sống lúc này đây, cũng chỉ điên cuồng vì một người, chỉ hận không thể vì cô mà hái sao trên trời, vớt trăng trong nước. Ngày đó Kha Kỳ chọn địa điểm xong, lúc hỏi Lê Tiện Nam chốt tên nhà hàng, đúng lúc Lê Tiện Nam đang ngồi trong phòng khách, Diệp Phi còn viết luận văn ở thư phòng. Anh rút ba đĩa CD trên kệ ra, vuốt ve một cách tỉ mỉ, thấy bìa đĩa CD phim hay, là bộ phim đầu tiên anh và Diệp Phi xem. Before Sunrise, tình yêu là trước bình minh. Anh chợt nghĩ đến bình minh màu đỏ ngày đó, Diệp Phi nằm ở trong lòng anh, tình yêu tràn ngập bốn phía, đêm đông của anh vì cô mà sôi trào mãnh liệt. Lấy tên như vậy, cô có hiểu không? Sợ cô không hiểu, Lê Tiện Nam lại đính một bức tường đầy hoa cẩm tú cầu. Anh cong môi cười, ý cười có chút tà ác xấu xa. Trong thế giới chói mắt này, anh và cô có một bí mật biết rõ trong lòng mà không nói ra, chỉ thuộc về hai người bọn họ. Kỳ thật nguyên nhân là gì? Không chỉ là bởi vì gần đến sinh nhật của Diệp Phi, mà còn bởi vì hôm đó Diệp Phi vô tình than thở một câu, Lê Tiện Nam, nếu không có anh thì em biết làm sao bây giờ? Anh cũng không đưa ra một câu trả lời sến súa. Chẳng hạn như nói một câu hứa hẹn lừa gạt, Lê Tiện Nam không hứa hẹn, tình yêu của anh sinh sôi nảy nở, trèo lên tảng đá trong cuộc sống của cô, dày đặc giống như tường tháp, nếu có gió lớn nổi lên, cô ở giữa sóng gió, có một nơi an bình khác. Anh cũng không phải là người thẳng thắn đến như thế, anh không thể chỉ nhìn anh biến mất trong cuộc sống của cô, cũng không thể bình thản nói ra lời tạm biệt với cô, thậm chí không thể vì một vấn đề nào đó mà duy trì lý trí tỉnh táo, chỉ là anh giấu đo dục vọng của mình, không có cách nào giả vờ khoan dung rộng lượng. Ngày đó anh không đưa ra một câu trả lời, chẳng qua là vì giữ lại cho mình một chút thể diện. Phi Phi, anh muốn lưu lại một nét mực đậm nhất trong cuộc sống của em. Một đời bình an, anh cũng vắng anh không vui. Trong màn đêm rộng lớn này, lớp kính đen trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại giống như cách ly với thế giới, ai cũng đoán bên trong sẽ là quang cảnh như thế nào. Có một số người dự định đi đặt trước, tấm kính phản chiếu ánh sáng rực rỡ của bầu trời như bình minh, nhìn thấy những bông hoa cẩm tú cầu nở rộ trên tường. Nhân viên phục vụ cười nói hoa cẩm tú cầu yếu đuối, tháng 6 mới nở, hoa này đều là ông chủ chúng tôi vận chuyển bằng máy bay về đây. Mỗi người đều tán thưởng ông chủ của nhà hàng thật chu đáo, cũng chỉ có Diệp Phi biết, không phải là anh để ý, mà là anh vô cùng quan tâm đến cô. Lê Tiện Nam, kiểu người như thế nào mới có thể có sau này với anh đây? Lê Tiện Nam, em không hề hối hận vì đã gặp được anh một chút nào. Biết rõ anh đã hãm sâu một giấc mơ hoang đường, giấc mơ hào nhoáng, nhưng em vẫn cam tâm tình nguyện tin tưởng, chỉ có anh mới là thật. Giấc mơ lớn này, em tình nguyện để nó kéo dài hơn một chút, ngàn vạn lần đừng tỉnh giấc. Quay đầu đã đến tháng 5 năm 2014, mùa xuân ở Yến Kinh nồng đậm, cây liễu ven đường đã đâm chồi nảy lộc, màu xanh tươi tràn đầy sức sống. Triệu Tây Mi dùng bút danh Tây Mạng đã nộp bản thảo để xuất bản quyển sách thứ hai. Ngày nộp bản thảo, Triệu Tây Mi nằm trên sofa nhìn viết Diệp Phi viết bài. Năm nay chị sẽ nghỉ ngơi một chút, sang năm lại viết một quyển nữa. Sang năm viết cái gì đây? Diệp Phi nhìn chằm chằm màn hình, bình tĩnh nói đến lúc đó rồi nói sau, chắc chắn là cô ấy có thể có cảm hứng. Kỳ thật trong năm này đã xảy ra một chuyện, cảm giác đó là một chặng đường dài. Năm 2014 vẫn là thời kỳ hoàng kim của tiểu thuyết thanh xuân, mặc dù báo giấy đang dần dần xuống dốc, nhưng với một số người đó vĩnh viễn là thanh xuân. Chỉ là trong thời đại cần đổi mới và cập nhật nhanh như vậy, các thủ đoạn marketing trước kia đã không thể vì sử dụng cho hiện tại. Bộ phận sách dành cho giới trẻ của Văn hóa Day & Night đã xuống cấp, các tạp chí của họ đã bị đình chỉ, tuyên bố rằng sẽ chỉ sản xuất sách dài và một số sách phụ trợ cho thanh thiếu niên. Bởi vì chuyện tạp chí ngừng xuất bản, có còn gây ra một đợt thảo luận ở trên Weibo, mọi người đều nhắc tới tác giả Lộc Phan Đạt năm đó, cũng không khỏi hoài niệm. Lúc Triệu Tây Mi nhìn thấy, vẻ mặt không khỏi sửng sốt, nhưng Diệp Phi vẫn bắt giữ đến dấu vết của sự tiếc nuối trong đó, rốt cuộc thì đó cũng đã từng là tâm huyết của cô ấy. Mà cái bút danh này lại không còn thuộc về cô ấy nữa. Lúc Diệp Phi nhìn thấy hỏi cô ấy, vì sao lúc ấy chị lại dùng bút danh Lộc Phan Đạt này, lần đầu tiên Hàn Dịch được đưa đến nhà chị, Triệu Tây Mi dựa vào trên sofa nghịch điện thoại, nói, lúc đó anh ấy rất chật vật, vừa gầy vừa cao, đôi mắt đẹp, giống như một con gấu trúc bảo vật quốc gia bị ngược đãi, cái chữ Lộc này sao? Lúc ấy chị nghe nhầm tên anh ấy thành một cái tên khác họ Lục, đều là duyên phận, nếu không tên là Hàn Phan Đạt. Làm sao có thể là một người nổi tiếng ở trên mạng được đây? Triệu Tây Mi lười biếng mỉm cười, Diệp Phi lại hỏi cô ấy, chị có muốn lấy lại cái bút danh kia không, làm một vài thủ tục lấy nó về? Không cần nữa, Triệu Tây Mi khống chế sắc mặt, cười cười nói, cái bút danh kia chỉ có quyển sách đầu tiên là của chị, sau đó đều là bản thảo súng của Hoàng Linh, lấy về rồi, chị cũng cảm thấy không có ý nghĩa gì. Ngày đó ánh mặt trời khá đẹp, Triệu Tây Mi và Diệp Phi nói về một vài chuyện cũ, năm ấy Triệu Tây Mi làm ầm ĩ với người nhà không vui vẻ gì, cứng đầu đi tiếp không tin mình không thể tự lực cánh sinh, nghĩ đến những chuyện trước kia từ nhỏ mình gửi bài cho một số tạp chí. Lần đầu tiên Triệu Tây Mi thử viết một quyển tiểu thuyết, ở trong tiểu thuyết là một tình yêu thầm trong mơ trở thành sự thật. Văn hóa Day & Night là công ty đầu tiên tung cành ô liu ra cho cô ấy, Hoàng Linh lại là tổng biên tập ngôi sao lúc bấy giờ, xuất phát từ tạp chí, Triệu Tây Mi ký hợp đồng. Kỳ thật tiền nhuận bút của bản thảo kia căn bản là không được bao nhiêu, nói ra không sợ em cười, Hoàng Linh vẫn luôn đã kích chị, lừa chị ký hợp đồng 20 năm, hai lần tái xuất bản sau chị cũng không biết. Triệu Tây Mi nói, sau đó chị lại bị nhà khác đào đi, mới biết được chuyện này. Triệu Tây Mi, chị nhất định có thể, Diệp Phi nghiêm túc nói, sau này chắc chắn chị sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng. Triệu Tây Mi mỉm cười, nói chị bị không đói chết là được, nghề này không có cảm giác an toàn. Năm ba đại học ấy cũng như là đường ranh giới, có một vài bạn học ở chuẩn bị ra nước ngoài tiếp tục đọc lên nghiên cứu sinh, có nghĩa là sẽ bắt đầu chuẩn bị trước một năm, có một số bạn cùng lớp chuẩn bị đi tìm việc làm. Cho nên hiện tại đang tìm kiếm công việc thực tập, Diệp Phi giống như đang đứng ở ngã ba đường rộng lớn. Diệp Phi hỏi Tiết Như Ý có dự định gì, vẻ mặt Tiết Như Ý ảm đạm đi một chút, tớ cũng không muốn tiếp tục học nghiên cứu sinh, nên cứ chăm chỉ làm việc đi. Gần đây ở trong vòng bạn bè Diệp Phi cũng không nhìn thấy Triệu Tây Chính có động thái gì, kỳ thật Triệu Tây Chính đối với Tiết Như Ý, căn bản cũng không phải là nghiêm túc gì cả, loại thái độ như gần như xa này, đối với một cô gái nhỏ cũng là thật sự khó nắm bắt. Anh ta nhớ tới thì nhờ người tới đưa cơm, còn nhớ rõ sinh nhật của Tiết Như Ý, nhờ người đưa túi sách phiên bản giới hạn tới, anh ta không nhớ thì sao, biến mất vài ngày, có giận hay không? Có khó chịu không? Nhưng nếu cô ấy đi hỏi, chắc là anh ta còn vô tội hỏi, không phải chúng ta là bạn bè sao? Đúng vậy, trên tình bạn, dưới tình yêu, Diệp Phi nói với Tiết Như Ý, nếu cậu không muốn ngã bài, thì cắt đứt sạch sẽ đi. Tiết Như Ý hỏi một đằng trả lời một nẻo, ủ rũ nói, tớ mới 22 thôi mà, giống như là còn tuổi trẻ, có rất nhiều thời gian để lãng phí. Tháng năm khi mùa xuân bừng tỉnh, cẩm tú cầu trong sân ở Tây Giao bắt đầu nở, Lê Tiện Nam cho người chuyển vị trí. Một bức tường khác trải đầy hoa cẩm tú cầu, cây hải đường trong sân cũng có nụ hoa. Năm nay mùa xuân hơi lạnh, mấy ngày nay nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh, hoa hải đường nở muộn hơn bình thường một chút. Gần đến kỳ nghỉ hè, năm ba đại học của Diệp Phi cũng sắp kết thúc, bộ nhạc sinh đang chuẩn bị điều chuyển đến công tác ở Đại học Trung Văn Hồng Kông, bảo Diệp Phi bắt tay vào chuẩn bị tài liệu ứng tuyển, chuẩn bị bắt đầu thi chứng chỉ ngôn ngữ. Gần đây quả thật là Lê Tiện Nam có hơi bận rộn. Nhưng bận rộn cũng chỉ là giảm bớt một chút thời gian ở cùng đám người Triệu Tây Chính. Diệp Phi thường nghe thấy anh gọi điện thoại. Mùa xuân ở Tây Giao khá đẹp, nụ hoa hải đường hình như đã sắp nở, Lê Tiện Nam nói hai ngày nữa. Cá coi trong hồ cũng vui vẻ bơi lội, ném một nắm thức ăn cá vào, có vô số cá coi vàng đỏ nhảy ra khỏi mặt nước, giống như cá chép đồng loạt nhảy qua vượt vũ môn. Diệp Phi ngồi trên ghế bập bênh trong sân, nhìn trang chủ của Đại học Trung Văn Hồng Kông trên màn hình. Nếu không gặp được Lê Tiện Nam, chắc chắn cô sẽ kiên định nắm lấy cơ hội, mà bởi vì Yến Kinh có anh, nên cô bắt đầu tham lam hơn một chút, thậm chí là tình nguyện ở trong giấc mơ này lâu hơn một chút. Rõ ràng là trước kia, Diệp Phi mới là người tính toán lý trí nhất, cho nên chuyện này, Diệp Phi không giấu Lê Tiện Nam. Cô ngồi ở dưới gốc cây hải đường, nhìn Lê Tiện Nam đi từ trong phòng khách ra, Lê Tiện Nam nhìn thấy đơn đăng ký trên máy tính cô. Diệp Phi dịch sang bên cạnh, dành ra một chỗ cho anh để ngồi xuống, sau đó thản nhiên hỏi anh. Lê Tiện Nam, sang năm em sẽ tốt nghiệp, thật nhanh, Lê Tiện Nam ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, mỉm cười cúi người, Diệp Phi cũng không từ chối. Mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh là dư vị của nước hoa, có loại gợi cảm trí mạng. Lúc trước Diệp Phi còn tưởng rằng anh lén hút thuốc, Lê Tiện Nam giang tay ra, bộ dạng như là để cho cô lục soát. Diệp Phi sờ vào túi anh, nụ cười của Lê Tiện Nam có thêm một chút nghiêm túc, tự như chính nhân quân tử, Phi Phi. Sờ chỗ nào đó, rõ ràng chỉ là sờ soạn trong túi mà thôi. Lê Tiện Nam hôn cô, trong lòng Diệp Phi luôn căng thẳng như một sợi dây khó nắm bắt, muốn nghe anh nói lời hứa hẹn, nhưng thật sự không có, trong đầu cô hơi hỗn loạn, nhưng cô cũng cam tâm tình nguyện ngã xuống bên cạnh anh. Lòng bàn tay của Lê Tiện Nam đặt ở trên eo cô, lúc buông cô ra, Diệp Phi bất ngờ hỏi anh một câu, Lê Tiện Nam, nếu không em ở lại, có được không? Dục vọng trong mắt Lê Tiện Nam tan đi một nửa. Nhưng vẫn dịu dàng tự như một con suối vắng vẻ. Phi Phi, đến Hồng Kông học nghiên cứu sinh đi, anh nói, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, sau này có rất nhiều thời gian. Nhưng cơ hội không phải là lúc nào cũng có, nắm bắt cơ hội. Trong mắt Diệp Phi như bị một tầng sương mù mỏng che kín, ở trong màn sương mù mênh mông này, không hỏi đến từ lâu, không hỏi đường về. Nhưng cuộc đời cũng chỉ có mấy chục năm ít ỏi như vậy, con đường cuối cùng cũng có điểm kết thúc. Cô cũng tình nguyện dành thời gian ở lại bến cảng dịu dàng của anh. Lê Tiện Nam thật sự không cho được lời hứa hẹn nào, cái từ thiên trường địa cửu này, đối với anh mà nói cùng lắm cũng chỉ là lời khách sáo. Tự như trên thương trường có một câu, lần sau có cơ hội hợp tác, lần sau có cơ hội hợp tác, nói nhiều như thế nhưng sao đều không hợp tác, đây rõ ràng còn không phải là khéo léo từ chối sao. Lê Tiện Nam không đưa ra lời hứa hẹn, anh chỉ đưa ra đáp án vào thời điểm chắc chắn. Diệp Phi ngoan ngoãn đáp một tiếng, nói được. Anh thì sao? Diệp Phi dựa vào trong lòng anh nhìn nụ hoa hải đường, rốt cuộc vẫn không nhìn được nhẹ giọng hỏi một câu. Con đường này không biết đã trật từ khi nào, dứt khoát thuận theo tình cảm. Hoa thường có thể chạy được nhưng miếu không thể chạy cùng bọn họ. Lê Tiện Nam, Diệp Phi ở trong lòng anh ngẩng đầu lên, gọi anh một tiếng. Lê Tiện Nam cúi đầu nhìn cô. Diệp Phi vừa mới đón sinh nhật năm 22 tuổi không lâu, vẫn là một cô gái mảnh khảnh, vòng eo nhỏ nhắn, xương quai xanh như ngọc sáng. So với sự chật vật lúc mới gặp, càng thêm tươi sáng hơn. Lê Tiện Nam thích nhìn dáng vẻ lúc mỉm cười và ngây thơ của cô, thật sự khiến người ta yêu thích. Thế giới này có nhiều cây cầu như vậy, ngay cả khi bình thường hơn nữa, cũng có nhà thơ gửi tương tư. Diệp Phi không nói gì, tháo chiếc nhẫn kim cương đỏ trên ngón tay xuống, đặt vào lòng bàn tay anh. Anh đeo lại cho em một lần nữa đi, ngày đó lúc anh đeo cho em cũng chưa tỉnh ngủ. Về một chút suy nghĩ ngây thơ này, rõ ràng không giấu được, anh cũng không nỡ vạch trần. Lê Tiện Nam nói được, khẽ cười một tiếng, ôm lấy cô, nâng tay cô lên, cầm chiếc nhẫn kim cương đỏ kia đẩy vào ngón giữa bàn tay cô. Đeo nhẫn xong, Diệp Phi cười đột nhiên nói một câu, em nguyện ý. Lê Tiện Nam không nhịn được bật cười, Diệp Phi nhào đến, ôm lấy cổ anh hôn anh. Được rồi, học sinh thông minh, còn giở trò với anh, Lê Tiện Nam nói như thế này, nhưng cũng vui vẻ làm những trò trẻ con này với cô. Tiếc Như Ý nói cô ấy không có lý trí như Diệp Phi để tay lên ngực tự hỏi, hiện tại ở đâu của cô còn có 100% lý trí. Cô cũng nhớ tới những lời Lê Tiện Nam từng nói, đừng tính toán rõ ràng như vậy, trên thế giới này đâu có nhiều chuyện đen trắng như vậy chứ. Lê Tiện Nam không tin duyên cạn, anh nói duyên phận sâu cạn, tất cả là do con người tạo ra. Diệp Phi cũng không tin những thứ này, so với duyên phận, có lẽ cô càng tình nguyện tin tưởng Lê Tiện Nam hơn. Chọn lựa, anh chưa bao giờ hứa hẹn gì với cô, nhưng thật sự không có hứa hẹn sao? Diệp Phi nhớ lại ở trong đầu, liên quan gì đến hứa hẹn không? Cô chỉ nghĩ đến trên đường Quan Âm ở chùa Hồng Loa, Lê Tiện Nam hôn cô, nói với cô, Phi Phi, em để anh thử xem đi, là thử xem, có về sau hay không? Tiếc Như Ý nói cô ấy chỉ mới 22 tuổi, Diệp Phi cũng vậy. Vẫn còn trẻ, vẫn có một chút thời gian để có thể cập bến cảng. Tháng 6 năm 2014, Tông Ngọc kết hôn, đăng trang nhất tin tức giải trí, đều bàn tán xôn xao về hôn lễ hoành tráng giữa thiếu gia trong giới kinh thành và thiên kim tiểu thư của một thương nhân giàu có nào đó. Tông gia cố ý tổ chức hôn lễ náo nhiệt, tự như đang tuyên bố cái gì đó với công chúng. Tuyên bố cái gì đây? Cưới hỏi đàng hoàng, lần đó nên có khách sáo vẫn có, hôn lễ được tổ chức tại Thượng Hải. Đoàn đội quay phim và phóng viên chỉ chụp được nửa chặng đường đầu tiên. Nửa sau là một nơi riêng tư trên du thuyền trên sông Hoàng Phố, không có bất kỳ máy quay nào. Lê Tiện Nam cũng dẫn Diệp Phi đi cùng, đám người Tông Ngọc từ trước đến nay luôn chơi lớn, mấy người Triệu Tây Chính cùng Diêm Trạc và Tề Minh Viễn. Tuy rằng không quá thích Tông Ngọc, nhưng rốt cuộc cũng cùng một giới, chuyện làm ăn của bậc cha chú cũng đều có qua có lại, cho nên ngày đó ngoài mặt vẫn cứ chơi đến cùng. Ở đại sảnh du thuyền, một ngày bận rộn kết thúc. Buổi tối đều đã uống rất nhiều rượu, men say mơ màng, hơn nữa du thuyền còn chạy trên sông Phổ Giang. Trong đại sảnh bày tháp champagne, chất lỏng vàng trong suốt ồ ạt chảy xuống không ngừng. Bên kia bờ chính là trung tâm tài chính Lục Gia phồn hoa nhất, đối diện là khách sạn hạng sang cao cấp, bên trong là loại hào nhoáng như thế nào đây? Có mấy người uống xong cũng không còn quá tỉnh táo, nói muốn chơi trò chơi, cắn một bông hoa hồng đó lấy từ trong bó hoa cưới kia, khi cánh hoa lung lay sắp rơi. Dùng phương thức hôn môi trao cho người bên cạnh, còn không được để cánh hoa phép rơi xuống. Ngày đó Lê Tiện Nam vẫn giữ được lý trí, chỉ khách sáo uống nửa ly rượu. Có người cứ nhất định phải đưa hoa đồng cho Lê Tiện Nam, có lẽ Lê Tiện Nam là người duy nhất tỉnh táo trong ngày đó. Tửu lượng của Diệp Phi cực kỳ kém, chỉ mới uống một ly rượu vang trái cây có nồng độ thấp đã dồn lên đầu, Triệu Tây Mi đã trên sofa du thuyền buồn ngủ gật gật đầu. Diệp Phi ngồi trên một hàng ghế sofa ngoài trời nhìn Lê Tiện Nam. Hôm nay Lê Tiện Nam cũng không phải là phù rể, mặt vườn nghiêm túc lại quý phái, cổ áo sơ mi trắng mở rộng, quần tây được ủi phẳng phiu, bao lấy đôi chân thon dài, áo khoác Âu phục của anh vắt sang một bên, ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt của người đàn ông rất anh tuấn, những đường nét trên mặt rõ ràng, ánh mắt nhìn về phía cô, trong suốt như khối ngọc lạnh lẽo, không giống lạnh lùng, càng giống một loại khắc chế, ánh mắt anh dừng ở trên người Diệp Phi, chị dâu, hôn một cái, hôn một cái, Triệu Tây Chính uống nhiều. Kéo theo Tề Minh Viễn và Diêm Trạc ở xung quanh cũng ồn ào hơn. Khuôn mặt Diệp Phi đỏ lên, nhẹ nhàng cất bước đi đến. Chút rượu kia khiến cho cô ngã vào một vũng nước ấm áp, tựa như suối nước nóng từ rất lâu trước kia, hơi nóng lượng lờ. Lê Tiện Nam ngồi trên bờ, cô hơi nhô lên khỏi mặt nước và chống nửa người. Lê Tiện Nam cúi người lại hôn cô. Hơi nóng ngày đó thổi tới lỗ tai, làn nước ấm áp tự nhiên giống như nụ hôn lưu luyến của người yêu. Ngay cả hương vị của các loại thảo mộc Trung Quốc đã trở thành thành hậu thuẫn của dục vọng. Lê Tiện Nam ngước mắt lên nhìn Diệp Phi ngốc nghếch nhìn anh mỉm cười, cô không biết lý trí của mình đã sớm biến đi đâu, mái tóc dài vấn lên, váy là anh chọn, váy hai dây màu vàng cam, làn da trắng ngần có nét dịu dàng của người con gái, làn váy bất đối xứng, dường như đang giằng xé trái tim anh. Trong đôi mắt trong sạch đó, chỉ có mình anh, cô cong môi mỉm cười, còn bắt mắt hơn cả cô dâu xinh đẹp của ngày hôm nay. Trái tim của Lê Tiện Nam cũng giống như chìm vào suối nước nóng, một phần men say vì đêm tối. Nàng tiên cá bám vào hồ bơi suối nước nóng có một đôi chỉ cần liếc mắt là có thể đoạt được mạng người. Nó đánh thức những ham muốn đen tối của con người và khiến con người ta mềm lòng. Hai ly rượu trái cây mà đã như vậy, Lê Tiện Nam vuốt ve mặt cô, gió mát, lòng bàn tay anh khô ráo mát lạnh, hòa quyện vào nhau, sinh ra một cảm giác kích động cấm kỵ. Diệp Phi gật gật đầu, nhìn anh nói, Lê Tiện Nam, hôm nay anh thật là đẹp. Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, muốn hỏi cô có muốn trở về nghỉ ngơi sớm một chút không? Diệp Phi lắc đầu, Lê Tiện Nam nắm chặt cổ tay cô kéo cô vào trong lòng, Diệp Phi tiến đến gần hôn anh. Triệu Tây Chính lắc lắc bông hoa cầm trong tay, bông hoa bị dày vò cả ngày yếu ớt không chịu nổi, cánh hoa hồng rơi xuống trên mái tóc Diệp Phi. Bách niên hảo hợp, Triệu Tây Chính say khướt ồn ào, sai người gọi nhạc công trong hội trường đi vào đây, để anh ta chơi bản nhạc dành cho hôn lễ. Nhạc công cầm đàn violin chơi một bản nhạc dành cho hôn lễ, bên ngoài nửa đêm vang lên tiếng bắn pháo hoa. Ánh lửa thắp sáng gần cả màn đêm, Lê Tiện Nam đang ôm eo Diệp Phi. Mùi hương hoa quả trên người cô càng hấp dẫn hơn cả rượu nguyên chất, mùa đông hình như đã trôi qua rất lâu, đầu hạ vẫn còn nóng bỏng. Một hôn đã đắm chìm, một hôn mà đã thâm tình không đổi, giống như người kết hôn không phải là Tông Ngọc, giống như người mới kia là cô và Lê Tiện Nam. Tay Diệp Phi bị anh nắm ở lòng bàn tay, chiếc nhẫn vẫn nằm trên ngón giữa bàn tay phải của cô. Như thể nhớ lại ngày đó Lê Tiện Nam đeo nhẫn vào cho cô. Cô cười nói một câu em nguyện ý, rõ ràng là cũng chưa hỏi. Lê Tiện Nam vẫn tỉnh táo, nhìn Diệp Phi trong lòng, mùi hoa quả thoang thoảng thêm chút mùi rượu, cô thật sự đã bước vào trái tim anh, và rõ ràng là anh cũng không say. Thế mà vào khoảnh khắc này lại cảm thấy, nếu như Diệp Phi mặc váy cưới, cũng sẽ đẹp hơn bất kỳ người nào. Lê Tiện Nam biết được có một vài quyết định nào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đó đã đưa ra, tự như thay đổi một quỹ đạo đã định sẵn, nhưng tình yêu của hai người, vốn là số kiếp cũng là duyên, anh là người trưởng thành, gánh vác trách nhiệm là lựa chọn của anh. Phi Phi, cho anh một chút thời gian, anh vuốt ve mặt cô, trong giọng nói dường như còn đọng lại sự ấm áp, đừng ở lại vì anh, là anh chờ em. Diệp Phi bị cảm giác say rượu làm cho mông lung, bị nụ hôn dịu dàng và quyến luyến này của anh làm cho đầu óc không rõ, nhìn thẳng vào anh gật đầu, nói, anh nói cái gì em cũng tin. Lê Tiện Nam không nhịn được bật cười, bế cô lên, mèo say, trở về ngủ nào. Khi Tông Ngọc kết hôn, cô đã vui chơi ở trên sông Hoàng Phố trong 3 ngày, Diệp Phi và Lê Tiện Nam cũng không chơi đùa gì quá đáng, có một vài lời nói dường như không cần giải thích, cả hai đều có thể đoán ra được một chút. Đó là một khách sạn có view thể nhìn ra được bến Thượng Hải, đối diện chính là Minh Châu phương Đông, khi nhìn về đêm, đêm Phổ Giang, có vài chiếc du thuyền đang neo đậu ở đó, mặt nước lấp lánh. Như thể đó là một hồ rượu sâm banh bị lật, các tòa nhà cao tầng san sát nhau, chúng sinh cuồng hoang. Diệp Phi đứng trên sân thượng của khách sạn, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh ồn ào ở phía dưới, cô và Lê Tiện Nam giống như bị cô lập, vẻ hào nhoáng và xinh đẹp trên phà Phổ Giang, những thân hình trẻ trung nhảy múa bộ bikini trên du thuyền. Cô và Lê Tiện Nam ăn mặc nghiêm túc nhìn xuống khung cảnh ban đêm đó. Lê Tiện Nam, có phải là nửa năm nữa, anh đã 33 rồi không? Diệp Phi đặt tay ở trên lan can bằng kính, quay đầu lại nhìn anh. Lê Tiện Nam ôm lấy cô từ phía sau, mùa hè ở Thượng Hải có kiểu nhiệt độ không giống với ở phương Bắc, anh nói, còn nửa năm. Nói xong, anh hơi nhíu mày, nắm lấy tay cô siết chặt hơn một chút, đi vào không? Bên ngoài nóng quá, vậy anh bế em đi vào đi. Ngày hôm đó Diệp Phi cảm giác thật ra căn bản là mình không say lắm, cô xoay người ở trong lòng anh, tay gác lên trên vai anh, rồi khóa tay lại. Đầu tóc được buộc gọn gàng ban đầu cũng đã tán loạn, mái tóc dài mềm mại và hơi xoăn xõa ra sau lưng, đôi mắt trong veo như vừa được rửa sạch bằng nước. Lê Tiện Nam nhìn cô mỗi ngày, nhưng vẫn phát hiện lúc nhìn cô cười thì sẽ có cảm giác không rời mắt được. Diệp Phi rất xinh đẹp, là kiểu khuôn mặt trứng ngỗng mịn màng, khung xương quyến rũ, các đường nét trên khuôn mặt tràn đầy sức sống, bởi vì trẻ tuổi, lại có vẻ đẹp thanh tú. Trông rất giống với những nữ diễn viên thông minh nổi tiếng trong những năm 1980 và 1990, đường xương quai hàm rõ ràng, giống như một bông hoa sen được trồng trong hồ, nhìn từ xa thì gây kinh diễm, nhưng khi nhìn gần lại rất thoải mái. Lúc cô cười rộ lên, có má lúng đồng tiền rất nhạt, Lê Tiện Nam nhéo cầm cô, nhìn kỹ, trái tim lập tức mềm nhũn cả ra, khẽ cười hỏi cô, Phi Phi, giả vờ say với anh hửng, bị anh nhìn thấu, Diệp Phi cũng không hề hoảng hốt một chút nào. Cô lại cười, nói, đúng vậy, em giả vờ say, không phải anh cũng phối hợp khá tốt đó sao? Lá gan càng ngày càng lớn, Lê Tiện Nam nhéo cầm cô, nhẹ nhàng lắc lắc, nhìn vào đôi mắt sáng ngời này, cảm xúc trong Lê Tiện Nam càng nhiều một chút, thế mà là may mắn. May mắn vì anh có được cô. May mắn vì chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên vào đêm giữa mùa đông đó. May mắn vì trong cái chớp mắt lý trí thoát khỏi sự khống chế, anh đã mời cô cùng nhau đi ăn tối. Rồi sau đó có được một mặt tốt đẹp như vậy. Ánh mắt Diệp Phi nhìn anh không chớp mắt, đi theo bên cạnh anh gần nửa năm, cô được anh cưng chiều đến mức gần như không có giới hạn. Cô có thể cảm nhận được những sự chân thành kia, nhưng vừa đảo mắt một cái, Lê Tiện Nam cũng đã sắp 33. Những ngày bọn họ có thể ở bên nhau, giống như đi dạo ở trên một cây cầu cũ, không biết khi nào thì cây cầu đó sẽ sập, giấc mơ lớn của người đi đường vẫn chưa thức dậy. Diệp Phi là quá lạc quan, xem mỗi ngày như là một ngày cuối cùng, cố gắng làm cho mình không suy nghĩ lung tung, nhưng có chút cảm xúc cũng không thể khống chế được, bởi vì một hai chuyện nhỏ nhặt mà lập tức xao động. Gần đây Triệu Tây Chính chơi vô cùng điên cuồng, ba ngày chạy ra nước ngoài hai lần, hoặc là chạy tới Tam Á, hoặc là đến Hồng Kông và Ma Cao đánh bạc vài ngày, thua hết tiền tiêu vặt trên người nhưng vẫn giữ được vẻ mặt tươi cười, giống như phát điên rồi. Tề Minh Viễn mờ mịt nói, những ngày tháng sống yên ổn của Triệu Tây Chính chắc là sắp kết thúc rồi. Tề Minh Viễn không nói nhiều, nhưng Diệp Phi lại hiểu rõ, không phải là muốn hồi tâm kế thừa gia nghiệp, mà là sắp ổn định. Giật mình đã nửa năm, cô và Lê Tiện Nam lại có thể có bao nhiêu ngày sống yên ổn nữa đây? Diệp Phi ôm lấy cổ anh, mỉm cười, nụ cười chậm rãi thu lại. Làm sao vậy? Lê Tiện Nam nhìn thấy nụ cười của cô biến mất từng chút một. Lê Tiện Nam, em vừa mới nhớ ra một mệnh đề. Mệnh đề gì mà khiến cho Phi Phi của chúng ta đột nhiên khổ sở vậy? Lê Tiện Nam muốn dỗ dành cô, khi trong ngữ điệu mang theo một chút ý cười, vừa mở miệng đã có thể làm cho lòng cô mềm lòng. Chính là, một mối quan hệ mà bạn biết rõ kết thúc của nó là bi kịch, thì bạn vẫn lựa chọn bắt đầu chứ, hay là dứt khoát không cần bắt đầu nữa? Diệp Phi chỉ muốn nói ra điều đó một cách bình tĩnh, nhưng nói đến cuối cùng, ngữ điệu nhún chua xót, hốc mắt cũng nhức mỏi, cô nhăn mũi lại, so với nước mắt, trái tim như bị dao cứa vào càng nhanh hơn một chút, cô nói xong, không dám nhìn Lê Tiện Nam, cụp mặt xuống, nước mắt không khống chế được lăn xuống, cô chậm rãi nói, chỉ là đã bắt đầu rồi, Lê Tiện Nam không nói gì, Diệp Phi dựa ra lan can kính ở phía sau, anh duỗi tay ôm lấy eo cô, Diệp Phi thuận theo dựa vào đó, hơi nhón chân ôm lấy cổ anh. Lê Tiện Nam hơi cúi người, không nói một lời nào mà chỉ ôm lấy cô. Cô ôm có hơi chặt, Lê Tiện Nam cũng để cho cô ôm. Gió đêm phổ giang thổi qua, sương mù dường như bao phủ mọi thứ bằng một lớp dày đặc. Lê Tiện Nam, chỉ là đã bắt đầu rồi, giọng nói của cô hơi run rẩy, giống như cánh hoa bị cơn mưa to làm ướt nhẹp, có loại cảm giác yếu ớt vô thức. Lê Tiện Nam không thể nghe nổi tiếng cô khóc. Lần trước cô khóc, vẫn là cuối mùa xuân khi hai người đang xem phim cùng nhau. Thật ra trên kệ của Lê Tiện Nam có rất nhiều bộ phim, kết quả Diệp Phi không tìm được bộ phim nào mình muốn xem. Lê Tiện Nam đi đến gần hỏi cô, tìm cái gì vậy? Diệp Phi buồn rầu nói, gần đây đang viết luận văn, cô chọn chủ đề là văn học nữ, nghĩ đến nhà văn đầu tiên là Marguerite Duras, vì thế nghĩ tới bộ phim Người Tình. Muốn tìm xem ở chỗ Lê Tiện Nam có bộ phim này hay không? Lê Tiện Nam tìm một lượt cùng cô, không có, ngay cả sự mất mát trong mắt cô cũng không nỡ nhìn. Vì thế hơn 10 giờ tối, anh lái xe đưa cô đến cửa hàng CD và DVD để mua. Hơn 10 giờ, cửa hàng CD và DVD đã đóng cửa từ lâu, nhưng thật ra ở góc đường nhìn thấy có một cửa hàng CD và DVD buôn bán kiểu cũ vẫn còn mở cửa. Lê Tiện Nam kéo cô đi vào thử vận may. Đó là vào lúc hơn 10 giờ tối cuối xuân đầu hạ, Diệp Phi nói muốn xem phim, Lê Tiện Nam lái xe đưa cô ra ngoài mua đĩa CD. Đèn sợi đốt hơi tối tăm, trên kệ bày rất nhiều đều là phim Hồng Kông. Lê Tiện Nam không người, tìm từng hàng cho cô, Người Tình. Của đạo diễn Dinh Dắt Anna Đúc, anh vừa tìm, vừa hỏi. Diệp Phi đứng ở bên cạnh anh, một lúc sau mới phát hiện, Lê Tiện Nam mặc một chiếc quần giản dị, một chiếc áo len mỏng cổ tròn cứ như vậy đi ra ngoài. Trong tay xách theo chìa khóa xe, ánh sáng kia thật sự rất tối, Lê Tiện Nam không người, cổ tay áo len tối màu được xắn lên trên, để lộ ra một cánh tay thon dài vững vàng có thể dựa vào, đầu ngón tay anh lướt qua từng hàng đĩa. Vẻ mặt vô cùng chăm chú, ngày đó Lê Tiện Nam thật sự quá dịu dàng, Diệp Phi đứng ở đó nhìn anh, trái tim mềm nhũn. Lê Tiện Nam không tìm được, đi hỏi ông chủ tìm kiếm ở trên máy tính, nói bản gốc vẫn còn có một cái, đi tìm giúp bọn họ, Lê Tiện Nam lịch sự nói làm phiền rồi. Ông chủ đi lên lầu hai tìm, ánh mắt Diệp Phi dính vào trên mặt anh, Lê Tiện Nam cười hỏi cô nhìn cái gì, Diệp Phi tiến lại gần, hôn anh một cái, nói, nhìn anh đó. Có người chỉ cần đứng ở đó là đã có thể độc chiếm được toàn bộ ánh mắt của cô, người này chỉ có là Lê Tiện Nam. Lê Tiện Nam nhìn thoáng qua trên lầu, đặt cô lên kệ rồi hôn cô, kỳ thật chỉ là một nụ hôn rất đơn thuần, lại khiến cho Diệp Phi căng thẳng không thôi. Cửa hàng CD và DVD mở ở bên cạnh đường, xe đạp ở bên ngoài lại chạy như bay, phát ra tiếng còi xe inh ỏi, kích thích giống như ở công viên trò chơi ngày đó. Tàu lượn siêu tốc lao từ trên đỉnh cao nhất xuống dưới, Diệp Phi bị dọa sợ đến mức trái tim đập thình thịch. Lê Tiện Nam nắm chặt tay cô, cho nên lúc lao xuống làm cho cô an tâm hơn. Bọn họ giống như chỉ là một cặp đôi yêu đương bình thường trong thế giới rộng lớn này. Ngày đó, ông chủ tìm được cho bọn họ một đĩa CD cuối cùng, hai người xem trong phòng khách ở Tây Giao. Người tình từng là tiểu thuyết tự truyện của Duras, một cô gái người Pháp có vẻ ngoài trầm mặc, dên, đã gặp Tony, con trai duy nhất của một doanh nhân người Hoa giàu có ở Sài Gòn, Việt Nam. Ở dưới cơn mưa của Sài Gòn, anh ta đã đưa cô về biệt thự của mình, anh ta tới đón cô tan học, đón cô cùng nhau ăn cơm, hai người rơi vào bể tình. Nhưng cuối cùng, Tony phải kết hôn, Jane đã theo dõi đoàn cưới của Tony từ xa trên chuyến tàu trở về Pháp. Đó là mối tình khắc cốt ghi tâm nhất trong cuộc đời của Jane. Jane thống vạn phần, sau bao nhiêu năm, Jane từ từ già đi, có một lần Tony gọi điện thoại đến. Nói ra nói nổi tiếng được lưu truyền rất nhiều năm, tôi càng yêu khuôn mặt của bà như là lúc này hơn là khuôn mặt bà khi còn là thiếu nữ. Một khuôn mặt bị thời gian tàn phá, Tony nói xong câu đó qua điện thoại, giống như quá khứ. Ông ta vẫn yêu bà như vậy, vĩnh viễn không thay đổi. Trong cả bộ phim này, Jane Mack đóng vai Jane hết sức sinh động, quay đầu mỉm cười là sự ngây thơ độc quyền chỉ thuộc về một thiếu nữ. Lương Gia Huy trời sinh có một khuôn mặt mặt u sầu thâm thúy, ánh sáng trong biệt thự rất tối, Sài Gòn ẩm ướt lầy lội, hai người không thể nhìn thấy ánh sáng tình yêu. Nơi đó lại có ngày đêm bọn họ ở đó. Ngày đó nhìn thấy kết cục, con tàu rời đi, chiếc xe hơi màu đen dừng ở bến cảng. Diệp Phi nằm trong lòng Lê Tiện Nam rơi nước mắt, một câu chuyện rất sáo rỗng, lại làm cho cô khóc đến nỗi không dừng lại được. Lê Tiện Nam lập tức rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, vừa lau mặt, vừa nói giỡn với cô. Không phải tất cả mọi người đều nói rằng, Lương Gia Huy là người đàn ông quyến rũ nhất châu Á. Lê Tiện Nam, Diệp Phi giật mình quên mất tiếng nức nở, từ trong lòng anh, ngẩng đầu lên, khóc đến hơi nước bốc lên. Lê Tiện Nam cười, nhéo mũi cô một cái, à, Phi Phi của chúng ta rất ngây thơ. Không chú ý đến đâu, anh có thể nghĩ ra cái gì tốt hơn không? Nói thẳng ra một chút đi, muốn em chính là tốt nhất. Lê Tiện Nam, Diệp Phi phớt lờ những câu nói đùa của anh. Ông anh nói với anh, em cảm thấy nam chính rất thích đâm chọc em. Sự khác biệt giữa hai người rất lớn, quốc tịch, chủng tộc, đẳng cấp, lớn cái gì chứ? Lê Tiện Nam nghiêng người, nói, anh thấy chính là một phú nhị đại nhu nhược, nhưng bộ phim này ra đời hơi sớm, ở thời đại đó. Chấp nhận hôn nhân do gia đình sắp xếp là chuyện khá bình thường. Vậy còn anh, nếu như anh sống ở thời đại ấy thì sao? Diệp Phi nổi tính trẻ con, nếu lấy một vấn đề nhỏ hỏi anh. Anh sống ở hiện tại, nhưng nói thật đi, Phi Phi, trước khi gặp được em, anh cảm thấy kết hôn cũng không có gì, sau khi gặp được em thì sao? Lê Tiện Nam nổi lên ý xấu ôm cô lại, đè vào eo cô, nụ cười mê hoặc lòng người. Vậy thì làm sao bây giờ, anh chỉ muốn Phi Phi, hướng đi sau ngày hôm đó. Khiến Diệp Phi hối hận vì đã xem bộ phim này cùng với anh, Lê Tiện Nam nói, sau này anh sẽ không bao giờ xem phim ngược luyến tình thâm cùng em nữa, xem cái gì hay hơn một chút đi. Diệp Phi cứ nhất định phải nói đây là tác phẩm văn học lớn. Lê Tiện Nam cũng không tranh cãi với cô, anh cười nhìn cô, nhân lúc cô không chú ý, nhét một viên kẹo bạc hà vào miệng cô, sau đó tiến lại gần hôn cô, nói, thật ngọt. Diệp Phi giả vờ tức giận nhéo anh, chọc cho anh bật cười. Lê Tiện Nam cảm thấy cũng thật là thần kỳ, cứ như vậy vài giây, hoảng hốt nghĩ đến chi tiết nào đó. Lê Tiện Nam ôm cô đứng trên sân thượng của khách sạn, anh không nói gì, đưa tay ra nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt cô, hai mắt Diệp Phi ướt đẫm mông lung nhìn anh. Bên môi Lê Tiện Nam ngậm ý cười, ánh mắt dịu dàng và lưu luyến nhìn cô. Anh cười cái gì? Diệp Phi biểu môi, cảm thấy mình đã khóc một lúc như thế này, anh thế mà còn cười. Anh nhớ tới lần trước lúc xem bộ phim kia cùng em. Bây giờ lại thấy Tông Ngọc kết hôn, Phi Phi của chúng ta lại suy nghĩ lung tung. Lê Tiện Nam xoa xoa mặt cô, Diệp Phi uống rượu thì khuôn mặt sẽ lập tức ửng đỏ, như là quả anh đào mới chín vào mùa hè, một lớp màu đỏ nhạt, mềm mại khiến người ta mềm lòng. Diệp Phi không nói lời nào, nghe anh nói đến bộ phim, càng thêm buồn bã. Biệt thự của Tony tối tăm quanh năm, cuối cùng Jane bước lên tàu trở về Pháp, Tony thì kết hôn ở Sài Gòn. Lê Tiện Nam, vốn dĩ em đã không vui rồi. Anh còn nói đến mấy cái này, trên khuôn mặt Diệp Phi hiện lên sự tủi thân, giống như gặp phải chuyện gì rất đau khổ. Phi Phi, Lê Tiện Nam cười, anh cũng không phải là Tony, anh cũng không phải là Tông Ngọc, anh là Lê Tiện Nam, nhẫn của Lê Tiện Nam, chỉ có thể tặng cho một người. Đây không phải, đang đeo ở trên tay Phi Phi của chúng ta sao? Lê Tiện Nam nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng nâng tay cô lên, rồi sau ngón tay thon dài của anh đang vào kẽ ngón tay cô, nắm chặt, Phi Phi, nhẫn của Lê Tiện Nam chỉ tặng cho em. Phi Phi, em cũng không phải là Dên, em là Diệp Phi của anh. Lê Tiện Nam nói, ngày đó ở trên đường Quan Âm, anh nói với em là để anh thử xem, là nói em để cho anh thử, cho em một tương lai, Phi Phi, anh không thích nói lời hứa hẹn, nhưng như thế này không có nghĩa là tình cảm của anh dành cho em là giả. Ngày đó Lê Tiện Nam bế Diệp Phi về phòng, vẻ mặt ấm ức của Diệp Phi, nói đến cuối cùng, cũng không biết cụ thể ấm ức là vì chuyện gì. Lê Tiện Nam biết cô đang nghĩ gì. Trong phòng nửa tối nửa sáng, ngoài cửa sổ kính sát đất chính là cảnh đêm rực rỡ của Thượng Hải, sông Hoàng Phố vẫn lộng lẫy như vậy, cuộc cùng hoang trên du thuyền đã qua một thời gian dài nhưng vẫn chưa tàn. Lê Tiện Nam hôn cô thật sâu, Diệp Phi nghĩ đến anh, những tình yêu đó đều có vẻ vụng về. Nhưng thật ra ngẫm lại thì tại sao lại không phải? Lê Tiện Nam cũng không đưa ra lời hứa hẹn, Diệp Phi chưa bao giờ nói em yêu anh. Ngay cả lời tỏ tình trìu mến lần đó, Diệp Phi cũng chỉ nói, Lê Tiện Nam, em thích anh. Cô không nói yêu, là bởi vì muốn giữ lại cho mình một phần tôn nghiêm cuối cùng, lại càng như là đang cảnh tỉnh bản thân mình đã rơi vào tay giặc. Bạn chỉ nói thích, thì anh ta còn chưa phải là người mà bạn yêu sâu đậm đến vậy, nhưng thật sự không phải sao. Có một số việc, không phủ nhận, thì chính vì nó đã thật sự xảy ra. Lê Tiện Nam chưa bao giờ đưa ra lời hứa hẹn, là bởi vì tình yêu của anh chưa bao giờ dùng miệng nói, mà anh càng thích phải cụ thể hơn một chút. Tình yêu của anh rõ ràng là đưa cô vào kế hoạch trong tương lai. Tình yêu của Lê Tiện Nam từ trước đến nay đều không cần một lời hứa hẹn, anh cũng không phải là Tony yếu đuối. Ánh đèn trong phòng rất tối, nơi này cũng không phải là Sài Gòn ẩm ướt. Lê Tiện Nam luôn đối xử với cô hết sức dịu dàng, mặc dù là vào thời khắc như vậy, cũng vẫn thông cảm cho cô. Da mặt Diệp Phi mỏng, luôn thích tắt đèn. Ánh đèn trong khách sạn luôn là rất mờ ám, nhiệt độ trên làn da Lê Tiện Nam dường như có thể hòa tan cả cô. Dưới ánh sáng mê ly, ngón tay anh lơ đãng lướt qua khuôn mặt cô, Diệp Phi nghiêng đầu theo bản năng, cọ cọ vào lòng bàn tay anh, một đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm, màn sương trong veo tan biến, bên dưới lớp sương mờ ảo ấy là một trái tim nóng bỏng và thẳng thắn. Tony nói vào ngày anh ta phát sinh quan hệ với Jane, cô ấy sẽ nhớ kỹ buổi chiều này, mặc dù cô ấy đã quên khuôn mặt của anh ta, tên của anh ta. Lê Tiện Nam nói đúng, anh không phải là Tony, cô cũng không phải là Jane. Cô nhớ rõ mỗi một khoảnh khắc ở bên cạnh anh, nhớ rõ mùa đông ấm áp bên anh, nhớ rõ sự lạnh lùng ở đáy mắt anh tan chảy vì cô. Mà cô yêu anh. Mặc dù ngọn lửa khát khao đó bùng cháy, nhưng tình yêu chân thành và mãnh liệt đó, dù có kìm nén như thế nào cũng không thể tắt được. Nhẫn của Lê Tiện Nam, chỉ tặng cho một người, anh chỉ đeo nhẫn cho cô. Phi Phi, cái mệnh đề mà em nói, không được thiết lập ở chỗ anh. Sau đó, Lê Tiện Nam ôm lấy cô. Hiếm khi được hưởng thụ một khoảnh khắc yên tĩnh cùng cô, đã là rạng sáng, trong phòng rất yên tĩnh. Màn đêm bên ngoài cửa sổ sát đất vẫn cứ rực rỡ. Hả, Diệp Phi bị anh ôm, tay lười nhác đặt ở trên eo anh, áo ngủ hơi mở rộng, cổ tay mềm mại của cô cọ cọ vào làn da anh. Anh và em, không biết kết cục bi kịch, kết cục chỉ do con người tạo ra, anh không tin kết cục có thể bị định sẵn. Phi Phi, hứa hẹn chỉ có khoảnh khắc nói ra miệng mới là chân thành, lời nói ra như nước hắt đi. Đừng tin tưởng vào lời hứa hẹn, Lê Tiện Nam vuốt ve bả vai cô, ngón tay lướt qua đầu vai thon gầy, anh cụp mắt nhìn cô, tin anh, Diệp Phi ngửa đầu lên nhìn anh, dường như Lê Tiện Nam chưa bao giờ thay đổi, ánh mắt nhìn cô, vẫn nhẹ nhàng trước sau như một, dường như không biển đêm vô biên, từng cơn sóng lăn tăn vô cùng dịu dàng, Phi Phi, không có cảm giác an toàn thì cứ nói cho anh biết, dù như thế nào anh cũng phải ra được một vài biện pháp làm cho em có cảm giác an toàn hơn một chút. Lê Tiện Nam giả vờ trầm tư, tặc lưỡi một tiếng, da mặt Phi Phi của chúng ta mỏng, không hỏi ra được. Lê Tiện Nam, cổ họng Diệp Phi khô khốc, gọi tên anh đều giống như là hờn dỗi đáng yêu. Lê Tiện Nam cười kéo tay cô, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Phi Phi, cho dù em không ở bên cạnh anh cũng sẽ làm cho em biết. Biết cái gì? Diệp Phi bám lấy hỏi. Biết Lê Tiện Nam không phải là bất luận kẻ nào, Phi Phi muốn, Lê Tiện Nam đều sẽ cho cô ấy. Lê Tiện Nam hôn lên đỉnh đầu cô. Ngủ đi, đã rạng sáng rồi, em cũng thật sự biết cách giày vò anh mà, cô nhóc không có lương tâm, uống được một chút rượu trái cây là lập tức đùa giỡn với anh, có phải em khiến anh cảm thấy rất phiền không? Diệp Phi lăn ra khỏi vòng tay anh, trở mình, chống người lên nhìn anh, bảo bối của mình, tự mình dỗ dành, còn có thể không cần em sao? Lê Tiện Nam ôm cô về lại, Phi Phi, không có cảm giác an toàn không sao cả, anh cho em. Diệp Phi bị anh kéo về lại ôm vào trong lòng, giống như ôm gối. Lê Tiện Nam thật sự mệt mỏi, lăn qua lộn lại cùng cô hơn nửa đêm. Hôm nay Diệp Phi thật sự không thể nói rõ chuyện này là như thế nào, có thể là một giây ngẩn người nào đó nghe thấy Tề Minh Viễn nói Triệu Tây Chính sẽ ổn định nhanh thôi. Hơn nữ còn nhìn Tông Ngọc vui vẻ kết hôn. Trong cái giới này, hình như cũng có rất nhiều người thân bất do kỷ, giữa cô và Lê Tiện Nam, cho tới bây giờ đều khác nhau một trời một vực như trời với đất. Chia tay vốn dĩ hẳn là kết cục đã định, ngay từ đầu cô đã biết, đó sẽ chỉ là tham lam sự ấm áp của anh, sau đó là thể xác và tinh thần vào tình trạng thất thủ. Nhất quyết không nói yêu mà nói là thích, đó thật sự chỉ là thích thôi sao? Lê Tiện Nam nhìn thấu, anh biết hết tất cả. Lê Tiện Nam luôn buộc cô phải tỉnh táo trên đường ray trượt lên đến đỉnh cao nhất của dục vọng, muốn cô duy trì được một phần lý trí. Diệp Phi nhìn lại anh bằng ánh mắt dịu dàng chứa đựng muôn vàn tình yêu. Đó có thật sự chỉ là thích sao? Trong lòng Lê Tiện Nam biết rõ, tình yêu của bọn họ được định sẵn là sẽ kết thúc trong bi kịch. Lê Tiện Nam cũng biết được, nhưng cô thật sự đã bước vào trong lòng anh. Lê Tiện Nam chỉ tin tưởng chuyện thành do người, anh không tin vào bi kịch được định sẵn. Vì cô mà thử xem, cũng không chỉ là thử xem, chỉ là con đường này có lẽ là sẽ khó đi hơn một chút, nhưng cũng không đến mức không có con đường nào cả. Anh không nói lời hứa hẹn, bởi vì cũng không biết con đường này nên đi như thế nào mới có thể đi một cách thuận lợi được, cũng không thể hứa trước với cô, em chờ anh bao lâu. Kết quả khiến cho người đó lần lượt thất vọng, Lê Tiện Nam không nỡ nhìn thấy sự hụt hẫng trong đôi mắt Diệp Phi. Ngay cả một chút cũng không nỡ. Diệp Phi nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Lê Tiện Nam, Lê Tiện Nam cũng nhìn cô, rốt cuộc cô cũng nhoẻn miệng mỉm cười, tiến đến gần hôn anh một cái. Tay Lê Tiện Nam ôm lấy eo cô trượt xuống một chút, không quá đứng đắn uy hiếp, ngoan ngoãn ngủ đi. Diệp Phi cười, nháy mắt với anh, Lê Tiện Nam, em tin tưởng anh, tin tưởng thì tin tưởng, em nháy mắt làm gì chứ, nói xong, tay còn đi xuống thêm một chút, như là trừng phạt đánh vào mông cô một cái. Diệp Phi bĩu môi, không thích nói ra, cô tiến lại gần, ánh mắt ngây thơ, rồi lại có chút chắc chắn. Lê Tiện Nam, em biết anh muốn nghe ba chữ kia, hiện tại em sẽ không nói cho anh nghe. Cô sụ mặt, trên khuôn mặt nhỏ còn hơi ửng đỏ, đôi mắt hạnh sạch sẽ và thẳng thắn. Anh cũng nợ em, chờ sau này nói cho em nghe. Diệp Phi nhìn anh trong ánh sáng mông lung như vậy, sự bất an quấy phá cô trong đêm nay giống như một đứa trẻ lang thang đã lâu, đột nhiên có được một bảo vật gì đó, luôn chuẩn bị có một ngày nó sẽ mất đi. Nhưng dù sao cô cũng là một cô gái mới 22 tuổi, vốn dĩ cô có thể đè xuống bằng lý trí, nhưng những ngày này được Lê Tiện Nam nuông chiều, những gì vui vẻ và không vui của cô dường như trở về đơn thuần thuở ban đầu, có thể tùy ý cười, cũng có thể cảm thấy ấm ức, cũng có thể tức giận, toàn bộ đều có anh ở phía sau. Thì ra khi được người ta nâng niu ở trong lòng thì sẽ trở nên dũng cảm. Hôm nay khống chế không được sự bất an, cô biết rõ như vậy không tốt, khi nói ra, còn đã chuẩn bị sẵn sàng. Câu chuyện có thể thay đổi theo chiều hướng không vui hay không? Nếu là người khác, điều này chắc là sẽ dẫn đến một cuộc tranh cãi, nhưng Lê Tiện Nam thì không, Lê Tiện Nam vẫn là bến đỗ ấm áp của cô, là nơi neo đậu dịu dàng chỉ thuộc về cô. Lê Tiện Nam cũng không phải bất luận cứ người nào, cô tin tưởng Lê Tiện Nam. Tình yêu lặng lẽ, rồi lại vang vọng, cứ như vậy tràn ngập, chỉ cần nhìn về phía anh là ánh mắt đều sẽ mềm mại đi. Lê Tiện Nam, có phải hôm nay em có hơi tùy hứng không? Diệp Phi nhẹ giọng hỏi anh. Lê Tiện Nam nhắm mắt lại, tay gác ở trên eo cô vỗ vỗ, giọng Bắc Kinh biến nhát nghe như chọc vào lòng người, may mà em tùy hứng với anh, em mà tùy hứng với người khác thì anh biết đi đâu khóc đây. Tùy hứng thì cứ tùy hứng thôi, anh quen với nó, anh cưng chiều, nâng niu trong tay anh. Mùa hè năm 2014 hoa hải đường nở rộ, hai người vừa trở về từ Thượng Hải cũng chỉ mới được mấy ngày, Diệp Phi có một ngày tan tầm về sớm, lúc đang chậm rãi đi về. Bước chân dừng lại ở ngoài sân. Trong một khoảnh khắc như vậy, một từ chợt xuất hiện trong đầu cô mà không thể giải thích được, người tình trong mộng, được như ước nguyện. Lê Tiện Nam đang ngồi trên ghế bập bênh ở trước hiên biệt thự Tây Giao, những cành cây hải đường cứng cáp cao chót vót, trên cành đầy những bông hoa màu trắng hồng. Hoa anh đào có sự lãng mạn của phương Tây, thì hoa hải đường lại càng có vẻ đẹp cổ xưa của Trung Quốc. Hoa hải đường có màu trắng hồng, giống như một bức tranh thủy mặc truyền thống, nhẹ nhàng điểm một chút mực. Ở trên đầu cánh hoa thay đổi dần sang màu hồng nhạt. Nước hồ trong xanh và lấp lánh, bị cơn gió chiều thổi qua tạo thành những gợn sóng xanh lăng tăng, cá coi trong hồ nước đang khuấy động từ từ. Lê Tiện Nam chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu, quần tây ôm lấy phần eo phát họa ra sự gợi cảm của đàn ông, chân dài tùy ý bắt chéo, đang gọi điện thoại. Bên cạnh bày một cái dĩa sứ màu xanh lá,